Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2445. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nhưng Trầm Mộc Bạch cũng không muốn để cho Vương Tố Đình bọn họ khó quá thất vọng. Nhân sinh có bộ dáng như vậy, không thể thập toàn thập mỹ. Đến thời điểm then chốt, dù sao cũng phải làm ra lựa chọn. Thế là cô không nói chuyện, cũng không cự tuyệt, Trình Dã cũng không buộc cô. Thẳng đến thời điểm xuống xe, bầu không khí giữa hai người vẫn là yên lặng. Ca, Trầm Mộc Bạch ngừng lại. Đối phương nhìn cô, nếu không chúng ta cứ như vậy đi. Anh không kết hôn, em cũng không kết hôn. Chúng ta cứ như vậy cùng cha mẹ sống hết đời. Trầm Mộc Bạch nói, Trình Dã nhìn cô một hồi lâu. Trong đôi mắt cảm xúc biến đổi rất nhiều lần. Cuối cùng mở miệng nói, em cảm thấy có khả năng sao? Cái này là không thể nào. Niên đại này đám người tư tưởng còn không có cởi mở như vậy. Liền xem như Trầm Mộc Bạch niên đại thế giới kia, không kết hôn cái tư tưởng này, cũng vẫn như cũ gặp rất nhiều ánh mắt không hiểu cùng dị dạng. Quan trọng nhất là, theo tuổi tác tăng trưởng, hai người bọn họ bị thúc giục cưới, cũng là chuyện sớm muộn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hiện tại chính mình phảng phất gặp phải lựa chọn to lớn. Hai con đường đều không biết tương lai là dạng gì. Trình Dã đưa tay ôm cô. Trình an tâm, anh sẽ không theo nữ nhân khác kết hôn, cũng sẽ không để em gả cho nam nhân khác. Em, Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo ngón tay. Em cũng không muốn xem anh cưới nữ nhân khác. Trình Dã dừng một chút, chằm chằm đi qua, không muốn gì. Hắn đôi mắt giống như là có nhíu lại ánh lửa, để cho người ta cảm thấy nóng lên. Trầm Mộc Bạch mặt nóng, đem người đẩy ra, không có gì. Ca, anh đừng ở chỗ này ôm em, bị người khác trông thấy không tốt. Trình Dã đứng tại chỗ, một hồi lâu, mới câu môi dưới, đi theo. Vương Tố Đình đang làm rượu nhưỡng chè trôi nước, thấy người đã trở về. Tiểu Dã, tới, con giúp mẹ nếm thử cái mùi này thế nào. Trình Dã đi tới, cầm muỗng lên múc một cái, sau đó thả vào trong miệng, ăn ngon, mẹ. Trầm Mộc Bạch thấy thế, buông xuống túi sách, mẹ, mẹ thế nào gọi anh con? Không gọi con à, con có còn là tiểu áo bông của mẹ hay không? Vương Tố Đình nói, để con nếm sao, không phải ăn hết một nửa của mẹ sao? Cha con buổi tối hôm nay người trong xưởng muốn tới. Cô nhếch miệng, Trình Dã cười một tiếng. Mẹ, mẹ đừng đùa con bé tức giận có thể khó dỗ. Sau đó múc một cái, tới. Anh trai cho em ăn. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Vương Tố Đình. Đối phương tựa hồ không phát giác được có là lạ ở chỗ nào. Nói huyên thuyên, cũng liền ca của con nguyện ý cưng chiều. Nếu là sau này kết bạn trai, ai nguyện ý hầu hạ con. Trình Dã cười, trên mặt không có gì khác thường. Cô trần chờ đi tới. Liền cái muỗng kia, đem chè trôi nước nuốt vào. Sau đó con mắt có chút sáng lên. Mẹ, mẹ làm ăn ngon thật. Trầm Mộc Bạch lập tức cầm chén đoạt lại. Con còn muốn lại ăn một cái. Vương Tố Đình đi lấy đồ. Vừa nói, cũng đừng ăn hết của mẹ. Trình Dã chỉ miệng mình. Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói. Anh làm cái gì? Đối phương thấp giọng nở nụ cười. Có qua có lại, biết hay không? Trình an tâm, cô chừng người một chút. Đối phương vẫn như cũ nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười. Trầm Mộc Bạch chột dạ hướng về Vương Tố Đình cái hướng kia nhìn thoáng qua. Nhanh chóng dùng thìa múc một cái, nhét vào trong miệng người. Được rồi, ca, đây chính là trong nhà, anh có thể hay không? Trình Dã cười nhìn cô, có thể hay không cái gì? Cô có chút tức, thấp giọng nói, có thể đừng đùa nghịch lưu manh như vậy hay không? Cách chương.